Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 724, từng người ban đêm. Chờ lòng buồn bực biến mất về sau, A Trụ tiếp tục nằm ở trên giường, đáng tiếc tỉnh cả ngủ, hai tay của hắn gối lên sau đầu, thầm nghĩ nổi lên cả ngày hôm nay phát sinh sự tình. Nói đến, ba cái đoàn đội bên trong Địa Ngục Đường về đoàn đội tựa hồ sức mạnh mạnh nhất. Mỗi người đều rất tỉnh táo. Tuy là Bí Ảnh Hí tại phân tích phương diện kém chút, nhưng tính cách rất tốt. Hơn nữa nhìn tình huống của nàng, tựa hồ là Địa Ngục Đường về đoàn đội vũ lực đảm đương. Ách, chấm ngoặc kép, ba nam một nữ, kết quả nữ chính là vũ lực đảm đương. Loại chuyện này nói cho những người khác đoán chừng sẽ bị chế giễu đi. Địa Ngục Đường về, cái tên này rất không tệ a. Chúng ta một ít diễn viên tựa như là không cẩn thận rơi vào địa ngục người. Tụ tập cùng một chỗ chính là vì tìm tới trở về nhà đường. Chỉ là, Thiên Giang Nguyệt người này có chút kỳ quái. Giống như có bệnh, mặc dù không nói được chán ghét. Nhưng hắn rõ ràng có thể lựa chọn càng tốt thích hợp phương thức đưa ra ý kiến của mình cùng cái. Nhìn, dạng này có thể lẩn tránh nhiều phiền toái. Nhưng hắn không có, mà là trực tiếp cho thấy hoài nghi của mình. Có thể đây chính là hắn tính cách đi. Giống thương nhất liền muốn bình thản nhiều. Hắn có một loại nhường người an tâm khí chất. Thoạt nhìn hắn giống như là Địa Ngục Đường về đoàn đội người nói chuyện. Chỉ ít còn lại ba người đều sẽ cho hắn mặt mũi. Đương nhiên, Thiên Giang Nguyệt ngoại trừ. Chấm ngoặc kép, A Trụ trong đầu hiện ra Địa Ngục Đường về bốn người mặt. Tiếp theo hắn bắt đầu ở trong đầu vì bốn người dán lên chính mình cho rằng đáng giá chú ý nhãn hiệu. Tại nhàm chán thời điểm, A Trụ chỉ thích như vậy làm đến để cho mình lần nữa tiến vào mộng đẹp. Cùng một thời gian, số 603 gian phòng, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra, bị thăm dò cảm giác nhường hắn trực tiếp theo thức tỉnh. Trong đầu, Địa Ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Chú ý! Ngươi đã nhận bí thần chú ý. Bí thần chú ý. Tiền Thương Nhất thở dài. Hắn quay đầu sau kinh ngạc phát hiện chính mình bên giường trên bàn học xuất hiện một cái màu tím. Đen vòng xoáy. Vô số đầu thật nhỏ sợi tơ theo vòng xoáy bên trong nhô ra. Ở bên cạnh tạo thành một người mặt hình vẽ. Muốn làm người hầu của ta sao? Một cái màu sắc rực rỡ bọt khí theo màu tím đen vòng xoáy bên trong bay ra. Làm cái gì? Ngươi không triệu hoán cũng có thể xuất hiện sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Lại một cái bọt khí bay ra. Nếu như ngươi trở thành người hầu của ta, ta sẽ để ngươi quản lý thư viện linh hồn của ta quán. Bên trong có ngươi muốn hết thảy. Vô số thế giới nhân loại linh hồn. Tri thức còn có. Vĩnh sinh lực lượng. Hết thảy tất cả. Ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Tiền Thương Nhất không có trực tiếp cự tuyệt. Có thể. Bọt khí bay ra, ta rõ ràng không có triệu hoán ngươi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiền Thương Nhất nhìn này không ngừng lưu động biến hóa mặt người. Từ vô số sợi tơ tạo thành mặt người cơ hồ có thể tùy ý thay đổi. Ta vừa thu lấy một cái linh hồn, đã nhận ra tung tích của ngươi. Cho nên thuận tiện hỏi một chút ngươi. Màu sắc rực rỡ bọt khí một mực bay tới Tiền Thương Nhất bên. Tài mới vỡ tan. Cái này khiến Tiền Thương Nhất sinh ra bí thần đang cùng mình nói thì thầm ảo giác. Ngươi vì cái gì muốn để ta làm người hầu của ngươi? Tiền Thương Nhất thấy đối phương có thể trao đổi. Cũng không có lập tức cự tuyệt. Trước mắt loại này không rõ ràng tình huống. Có thể moi ra một chút đồ vật liền moi ra một chút đồ vật. Linh hồn của ngươi tương đối thú vị. Chỉ thế thôi. Hai cái bọt khí bay ra. Ta có thể hỏi một chút ngươi có bao nhiêu người hầu sao? Tiền Thương Nhất không có tỏ thái độ. Rất bình tĩnh tiếp tục hỏi. Nghe được vấn đề này. Tạo thành mặt người sợi tơ nháy mắt lùi về màu tím đen vòng xoáy bên trong. Bí mật. Chỉ cần trở thành người hầu của ta. Ngươi là có thể biết. Trước khi chết. Ngươi đều có thể tự nguyện trở thành người hầu của ta. Kêu gọi ta. Ta sẽ xuất hiện. Làm hai cái này bọt khí xuất hiện về sau. Màu tím đen vòng xoáy từ từ nhỏ dần. Màu sắc rực rỡ sợi tơ cũng lùi về trong đó. Tại màu tím đen vòng xoáy biến mất về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện trên bàn học có một cái không ngừng tung bay màu lam sợi tơ. Loại này sợi tơ hắn từng tại Quang Âm Chủng gặp qua. Hắn chau mày, nhô ra tay phải của mình đem màu lam sợi tơ bắt lấy. Sau đó dụng lực kéo một phát, cảm giác quen thuộc truyền đến. Xung quanh tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu trở nên chậm. Trực quan đến xem, tựa hồ là tốc độ của hắn biến nhanh một chút. Chỉ chốc lát, màu lam sợi tơ gãy. Hết thảy chung quanh lại khôi phục bình thường. Bởi vì này, Tiền Thương Nhất thu tay lại. Người hầu sao? Thật có lỗi. Ta hiện tại không có loại ý nghĩ này. Vũ Hạo khách sạn, Ngụy Sinh Kim từ trên giường bò lên. Hắn ngủ không được. Hắn làm ác mộng. Từng khủng bố thỉnh thoảng vẫn tại đầu óc hắn bên trong hiện lên. Đến bây giờ, hắn vẫn không nghĩ ra sự tình vì sao lại biến thành như thế. Lúc ấy, 10 tên diễn viên tại một cái vứt bỏ nhà máy bên trong dãy giụa cầu sinh. Tại chết mất hai người về sau, có một tên diễn viên phát hiện quỷ hồn vậy mà có thể đóng vai thành diễn viên dáng vẻ. Đương nhiên, vừa vặn chỉ là bề ngoài mà thôi. Có thể tại dưới tình huống lúc đó, dù cho chỉ là như vậy, vẫn như cũ đem nhân tính ghê tởm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Phía trước một giây còn xưng huynh gọi đệ diễn viên, một giây sau liền bắt đầu ở sau lưng lẫn nhau đâm đao. Người càng chết càng nhiều, tỷ lệ sinh tồn cũng càng ngày càng xa vời. Bởi vì một trận ngoài ý muốn mới sống sót, Ngụy Sinh Kim từ đây liền không lại tin tưởng nhân loại. Ngay lúc đó đau xót bây giờ trở về nhớ tới vẫn như cũ nhường hắn khó mà chịu đựng. Lừa gạt, phản bội, lẫn nhau tính toán, tội cùng ác xen lẫn, sinh cùng tử trầm luân. Sở hữu đáng giá tán thưởng mỹ đức trong đêm đó bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Buồn cười là, trừ mở đầu hai người, về sau chết người toàn bộ là diễn viên gây nên, tại sống sót về sau. Ngụy Sinh Kim ý thức được mình có thể sống sót nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì quỷ hồn giết người hạn ngạch chỉ có hai người. Tại giết hết hai người về sau, quỷ hồn đem không cách nào lại trực tiếp đối diễn viên tạo thành tổn thương. Cũng chính bởi vì dạng này, ngược lại tại về sau ở chung bên trong, quỷ hồn trở thành tối thiện lương diễn viên. Có thể đây chính là nhân loại bản tính đi. Chỉ cần hơi chịu đựng khảo nghiệm, liền sẽ lộ ra ghê tởm hình dáng. Ngụy Sinh Kim thở dài. Hắn biết, tại địa ngục điện ảnh bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn đồng dạng tiết mục. Sở dĩ có một bộ phận diễn viên có thể sống chung hòa bình, kia chỉ là bởi vì bọn hắn còn không có gặp được cần khảo nghiệm nhân tính thời khắc. Nói đến, bộ phim này, ta có thể sống sót sao? Còn lại đoàn đội người thoạt nhìn cũng rất mạnh. Cứ như vậy, khả năng sống sót tính chất hẳn là rất lớn đi. Ngụy Sinh Kim đem cửa sổ mở ra. Gió đêm quét hắn lọn tóc. Ta nhất định phải sống sót. Hắn tự nhủ. Toàn Vân chung cư số 410 gian phòng. Miêu Mị nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Kim Sắc cứ như vậy chết rồi. Kế tiếp có phải hay không là ta? Miêu Mị dùng chăn mền che mình đầu. Nàng là một cái người nhát gan. Có thể còn sống sót. Trừ vận khí không tệ bên ngoài, cũng có còn lại diễn viên trợ giúp. Miêu Mị không tính một cái cường lực đồng đội, nhưng sẽ không kéo lui lại. Kỳ thật, tại địa ngục điện ảnh bên trong, chỉ cần có loại trình độ này năng lực, liền đã có khả năng hợp tác. Cái khác diễn viên đều thật mạnh. Nếu như ta có thể giống như bọn họ mạnh mẽ liền tốt. A tỷ luôn luôn nhường ta không cần cưỡng cầu. Thế nhưng là, ta có thể không bắt buộc sao? Miêu Mị thở dài một tiếng. Ta cũng nghĩ trở thành có năng lực đem còn lại người theo bên bờ sinh tử kéo trở về diễn viên. Ta muốn nghe đến người khác cảm tạ cùng ca ngợi. Ta nói một câu chính mình tình trạng trước mắt kỳ thật không muốn nói những chuyện này. Nhưng cân nhắc đến cùng đổi mới có quan hệ. Cũng chính là cùng quyển sách có một ít liên quan. Cho nên hơi nói rõ một chút. Ta làm hoạt động là 5 ngày 8 giờ chế. Dạng này, mỗi ngày có chừng 4 giờ trống không thời gian tới làm một ít chính mình sự tình. Đây cũng là quyển tiểu thuyết này có thể xuất hiện một trong điều kiện tất yếu. Bất quá điều kiện này có thể duy trì tiền đề ở chỗ. công việc này có thể ổn định duy trì. Liền trước mắt mà nói, vô luận là tiền lương hay là năng lực tăng lên, trước mắt công việc này đều không thể thỏa mãn nhu cầu của ta. So với phía trước hai hạng càng không cách nào chịu được là khác biệt đối đãi. Tóm lại, đổi việc thành tương đương cấp bách sự tình. Như vậy, đối công tác mới có yêu cầu gì? Điểm trọng yếu nhất là rời nhà gần. Bởi vì trước mắt bên ngoài tỉnh hoạt động, cho nên cưỡi lừa tìm ngựa nhưng dùng nói là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Quê hương hoạt động cương vị cũng không nhiều. Phù hợp yêu cầu thì càng ít. Nói đúng ra, chuyện này kéo có gần một năm thời gian. Vì sao lại kéo lâu như vậy? Nói đến đây, chắc hẳn tất cả mọi người đoán được nguyên nhân. Bởi vì ta muốn đổi mới tiểu thuyết. 4.000 chữ đánh ra đến chỉ cần nửa giờ là được. Có thể làm đồ ăn tốn thời gian sẽ không chỉ tính xào rau thời gian. Thái thịt rửa rau cũng phải tốn thời gian. Đồng dạng, mã ra 4.000 chữ còn muốn tính đến suy nghĩ kịch bản thời gian. Khoảng thời gian này là bao nhiêu? Ta không biết, ta cũng không dám đi tính. Bất quá ta có thể cùng mọi người chia sẻ một cái chính ta mưu trí lịch trình. Thứ 6 4 giờ chiều. Thoải mái a, còn có nửa giờ liền muốn tan việc. Ngày mai lại là cuối tuần. Không bằng hảo hảo buông lỏng một chút. Đi xem cái điện ảnh. Ăn đồ nướng cái gì. Chờ một chút, còn giống như muốn đổi mới. Được rồi, lân cận giải quyết. Thứ 7, phụ cận có gì vui? Lấy điện thoại di động ra tra lộ tuyến. Nơi này không tệ, bên này cũng có thể nhìn xem. Vừa đến vừa đi 5 tiếng. Cũng tạm được, nhưng là đi một ngày trở về sau còn muốn đổi mới. Có thể hay không quá liều mạng điểm. Vậy vẫn là được rồi. Chủ nhật, hôm nay, liền nhiều mã một điểm tốt. Một ngày trôi qua, trời tối. Một tuần này cứ như vậy đi qua sao? Thời gian trôi qua còn thật nhanh. Ngày mai lại muốn lên ban. Với lại, trời tối ngày mai tựa hồ còn muốn kiên trì đổi mới. Thứ hai, có lưu bản thảo cảm giác không tệ. Chẳng qua nếu như hôm nay đem tồn cào dùng. Như vậy hôm nay là không phải muốn chuẩn bị ngày mai tồn cào. Vậy vẫn là gõ chữ đi. Trên đây, vẫn chỉ là trực tiếp ảnh hưởng. Cái khác ảnh hưởng, ta cũng nói lên 1-2 giờ. Thứ nhất, 8 giờ hoạt động bản thân liền là thiết kế phương diện hoạt động. Một mực ngồi trên ghế, tan tầm về sau lại muốn gõ chữ, còn là ngồi trên ghế. Một ngày gần có 14 tiếng đều ngồi trên ghế, lại bởi vì thời gian toàn bộ bị chiếm hết, căn bản không có thời gian dư thừa tiến hành thân thể rèn luyện. Có thể nói, trước mắt trạng huống thân thể của ta đã tương đương chênh lệch. Thứ hai, phần lớn thời gian đều sẽ thức đêm, nếu như không kẹt văn lại không có chuyện còn lại trì hoãn. Tự nhiên không cần thức đêm. Thế nhưng là loại tình huống này tương đương ít. Mọi người có thể suy nghĩ một cái. Nếu chỉ cần đem để tay tại trên bàn phím liền có thể xuất hiện hài lòng kịch bản. Vậy tại sao điểm xuất phát còn có nhiều như vậy tinh phẩm sách thái giám? Lại càng không cần phải nói những cái kia vạn đặt sách vậy mà mỗi ngày mới 1-2 canh. Chẳng lẽ bọn họ không muốn kiếm tiền? Nguyên do trong này. Tin tưởng mọi người hẳn là đều hiểu. Viết tới đây thời điểm. Thuận tiện nhìn thoáng qua dưới góc phải. Nửa đêm 2 điểm. Ân, còn không tính quá muộn. Còn lại, liền không nói nhiều. Tóm lại, kế tiếp ta sẽ trước tiên từ đi làm phía trước hoạt động. Các vị không nên hiểu lầm. Ta không phải là muốn toàn chức sáng tác. Đối ta mà nói, toàn chức sáng tác cùng ăn bám không có gì khác biệt. Ta chỉ là dự định về nhà trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dùng cái này đến giảm xuống chính mình tráng niên mất sớm khả năng. Ta tin tưởng, đoạn thời kỳ này đổi mới khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Cụ thể như thế nào? Chính ta cũng không rõ ràng. Có lẽ sẽ nhiều càng có lẽ sẽ ít càng. Ta làm ra này một lựa chọn nguyên nhân chỉ là không muốn để cho chính mình sống được mệt mỏi như vậy. Chỉ thế thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.